Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hủy thi diệt tích. Lâm Chấn cái chết, tuyệt không thể tiết ra ngoài, vậy liền chỉ còn lại một con đường có thể đi hủy thi diệt tích. Triệu Phất Y không phải lần đầu làm loại chuyện này, ban đầu ở thành Trường An bên ngoài, hắn liền một mồi lửa thiêu hủy Diêm Sâm thi thể. Chỉ là thuần túy nhường một cỗ thi thể biến mất cũng không tính khó. Khó khăn là như thế nào nhường một cỗ thi thể vô thanh vô tức biến mất. Lâm Chấn chết không đúng chỗ. Nếu là tại rừng núi hoang vắng, tùy tiện một mồi lửa đốt là được, cho cốt vẩy vào trong sông, liền xem như có bản lãnh thông thiên cũng chưa hẳn có thể tìm tới. Thế nhưng là tại trong thành Trường An, Quang Đức phường bên trong, chỉ sợ đám lửa này còn không có bốc cháy, xung quanh cứu hỏa láng giềng liền leo tường tiến đến, muốn nói trực tiếp đào hố chôn cũng 10 phần không ổn. Vừa đến, nửa đêm động thổ, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Làm không tốt liền có tuần tra ban đêm quân sĩ nghe được động tĩnh tới cửa đề ra nghi vấn. Thứ hai, Lâm Chấn thi thể lưu tại trong nội viện, thủy chung là một cọc tai họa ngầm. Ngày sau vạn nhất bị cao thủ nhìn ra vết tích, đào ra thi thể đến, vậy nhưng thật sự là hết đường chối cãi. Triệu Phất Y nhíu nhíu mày, trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới một bộ phương thuốc đến. Bộ này đơn thuốc là 2 năm trước, Triệu Trung dạy hắn y thuật lúc truyền cho hắn. Nghe nói, chỉ cần theo mới bốc thuốc, chế biến một nồi nước dược, sau đó, rội tại trên thân người, liền có thể ăn mòn cốt nhục, hóa thành một bãi hoàng nước. Đương nhiên, lúc trước hắn cũng không có thử qua, chỉ là bởi vì chơi vui nhớ kỹ, Triệu Trung nói chắc như đinh đóng cột. Bộ này chén thuốc tác dụng chủ yếu nhất là đổi nước sau, bôi ở trên da thịt hòa tan hư thối thịt chết. Vì vậy, gọi là sinh cơ canh. Hắn lúc ấy thì cùng Triệu Trung cười nói, cái đồ chơi này vừa vặn dùng để hủy thi diệt tích. Hoàn toàn có thể cho nó đặt tên gọi hóa thi nước. Nhớ đến lúc ấy, Triệu khách khó được cười cười, cũng không có cùng hắn làm nhiều tranh luận. Bây giờ nghĩ lại, hắn lúc trước chỉ sợ cũng không có đoán sai. Cái đồ chơi này tác dụng chân chính chính là hóa thi. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, cũng không chậm trễ, quay người trở lại trước mặt cửa hàng. Chiếu mới bốc thuốc, nấu chín dược liệu. Bộ này đơn thuốc dùng 10 mấy loại dược liệu, đều là trên thị trường phổ biến dược liệu. Cửa hàng bên trong cũng đều dự sẵn. Hắn nhà này y quán mặc dù không có mở cửa kinh doanh, nên có dược liệu lại giống nhau không thiếu. Bất quá thời gian một chén trà công phu, tất cả dược liệu đều đã đổ vào nồi đất, gia nhập thanh thủy, đặt ở trên lò dày vò. Chỉ cần đợi thêm nửa canh giờ, mới mẻ nóng bỏng hóa thi nước liền sẽ ra lò. Cái này nửa canh giờ, Triệu Phất Y cũng sẽ không chết các loại. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, một đám bạo vũ Lê Hoa Trâm liền muốn Lâm Chấn tính mệnh, hiệu quả làm người vừa lòng, tự nhiên không thể xem như duy nhất một lần vũ khí. Bên trong ngân châm còn muốn từng cây thu hồi, chờ đợi lần sau sử dụng, tính toán ngân châm bắn ra quỹ tích. Triệu Phất Y trong sân cẩn thận tìm kiếm, không bao lâu, liền lần theo quỹ tích, tìm tới ngân châm. Ngân châm từ đồng trong ống bắn ra về sau, từ Lâm Chấn trước ngực bắn vào, phía sau lưng bắn ra, vô luận là trái tim, xương cốt, vẫn là cơ bắp, toàn bộ tùy tiện bắn thủng, tựa như khoái đao cắt đậu hũ đồng dạng thuận hoạt. Bắn thủng Lâm Chấn về sau, ngân châm thế chưa suy, bắn tại mặt phía bắc nhà chính trên tường, đem dày đến nửa thước tường gạch hoàn toàn bắn thủng, tiếp tục hướng phía trước vọt tới, một mực bắn tới nhà chính mặt khác trên tường, mới đình trệ xuống tới. 20-30 cây dài hơn 3 tấc, cây tam phẩm chất ngân châm, chỉnh tề đính tại trên tường, hình thành một cái hoàn mỹ hình tròn đồ án. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng lại làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía. Triệu Phất Y thấy cảnh này, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc trước, Triệu Trung cho hắn hai ống bảo vũ lê hoa châm. Nói rất rõ ràng, một ống thoa thuốc mê, một ống thoa độc dược. Thuốc mê khiến người sinh, độc dược khiến người chết. Giết người người sống tất cả nhất niệm. Hắn vừa rồi cùng Lâm Chấn tình thế cấp bách liều mạng. Dùng chính là bôi lên độc dược một ống. Vốn định đem Lâm Chấn hạ độc chết. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lâm Chấn căn bản không có đạt được bị độc chết cơ hội. Ngân châm xuyên tim mà qua. Nhất cử đem hắn đánh giết. Cái đồ chơi này cũng quá lợi hại. Triệu Phất Y không nhịn được cô. Cái này cũng gọi giết người người sống tất cả nhất niệm. Quả thực là sát bên liền chết. Đụng liền vong. Còn bôi cái gì độc dược a? Chờ chút. Ta minh bạch. Nếu là hắn không có đoán sai. Bảo vũ lê hoa châm là Triệu Trung năm đó dùng riêng ám khí. Đối phó tự nhiên là Triệu Trung địch nhân. Đối với Triệu Trung đẳng cấp đối thủ đến nói. Vẻn vẹn bị ngân châm đâm trúng. Có lẽ cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Lúc này trên ngân châm dược vật mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng là đối Lâm Chấn cấp số này đối thủ đến nói. Ngân châm liền đã đủ muốn mạng. Về phần phía trên bôi lên dược vật. Thì hoàn toàn không có phát huy chỗ trống. Nói như vậy. Chẳng phải là. Từ cái này mạch suy nghĩ đẩy đi xuống. Hắn nghĩ tới hai chuyện. Một. Triệu Trung thực lực tuyệt đối mạnh hơn Lâm Chấn quá nhiều. Hai. Ngân châm đã như thế khốc liệt. Phía trên độc dược so ngân châm càng thêm chí mạng. Độc tính chẳng phải là mạnh đáng sợ. Nghĩ tới đây. Triệu Phất Y ngẩng đầu lại nhìn đính tại trên tường ngân châm. Không khỏi lạnh cả tim. Vội vàng đem tay rút về. Quay người lấy một cái kẹp. Từng cây cây ngân châm từ trên tường kẹp xuống tới. Sau đó, một lần nữa lấp hồi thục tiền đồng trong ống. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí. Sợ không để ý, bị ngân châm cọ phá một khối da. Liền muốn cùng Lâm Chấn đi địa phủ làm bạn. Toàn bộ nhét vào trở về. Đã là hơn nửa canh giờ về sau. Nồi đất bên trong hóa thi nước vừa vặn ra lò. Triệu Phất Y thở dài, bưng lên nóng hôi hổi hóa thi nước, rồi tại Lâm Chấn trên thi thể. Chỉ một thoáng, chỉ nghe ưng ực vài tiếng trầm đục. Một đoàn sương mù màu vàng từ Lâm Chấn trên thi thể đột nhiên bốc hơi mà lên. Hướng lên bầu trời lướt tới, cũng may mắn là tại ban đêm, ánh trăng mông lung, nhìn không rõ ràng lắm. Nếu không... Cái này một đoàn sương mù phiêu khởi, chỉ sợ hàng xóm đều có thể nhìn thấy. Theo, ưng ực, thanh âm không ngừng, màu vàng sương mù không ngừng bốc hơi. May mà không có cái gì mùi vị kích thích, chỉ có một luồng nhàn nhạt điềm hương, không đến mức bị người phát hiện. Ước chừng a thời gian đốt một nén hương, ưng ực, thanh âm rốt cục dừng lại. Màu vàng sương mù cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo còn có Lâm Chấn thi thể. Lưu tại chỗ. Chỉ còn lại một kiện đi qua ăn mòn về sau. Rách mướp. Cơ hồ thấy không rõ nhan sắc y phục. Còn có một bãi màu vàng sẫm đặc dính chất lỏng. Thật là lợi hại. Triệu Phất Y âm thầm kinh hãi. Cái đồ chơi này hiệu quả cũng không tránh khỏi quá tốt. Hiệu quả so kiếp trước công nghiệp phối trí cường toan còn mạnh hơn. Hóa thi nước đã có hiệu quả. Còn lại công việc liền đơn giản nhiều. Xốc lên một tảng đá xanh bản. Đào một cái hai thước bao sâu hố nhỏ. Sau đó, thanh trường kiếm cắm ở dưới đáy. Đón lấy, đem rách mướp y phục. Tính cả một bãi màu vàng sẫm đặc dính chất lỏng toàn bộ quét vào đi. Lại đem hố lấp thực. Đem phiến đá cửa hàng tại chỗ. Cuối cùng, một chậu thanh thủy xông qua. Tất cả vết tích vô tung vô ảnh. Triệu Phất Y thanh lý xong hết thảy vết tích về sau. Ngồi tại mái hiên phía dưới. bỗng nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Lâm Chấn cứ như vậy biến mất. Cho đến lúc này, hắn mới chợt phát hiện, Lâm Chấn rõ ràng là hắn đi vào phương thế giới này giết chết người đầu tiên. Trước đây Diêm Sâm, mặc dù là bởi vì hắn mà chết, nhưng cũng là tự sát. Thế nhưng là, vì cái gì ta sẽ bình tĩnh như vậy? Hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Trong truyền thuyết, lần đầu giết người khẩn trương cùng nôn mửa cảm giác hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Hủy thi diệt tích quá trình càng giống là đang nhìn một trận phim, hoàn toàn không có tự mình tham dự khẩn trương cảm giác. Là ta bản tính cứ như vậy lãnh khốc à? Hay là nói, bởi vì hắn muốn giết ta, vì lẽ đó, ta mới có thể như thế lý trực khí tráng giết hắn. Triệu Phất Y ở dưới mái hiên ngồi hồi lâu, thậm chí không có chú ý tới. Trên người y phục đã bị hạt xương ướt nhẹp, nhưng Thủy Chung không muốn thông vấn đề này. Cuối cùng, lắc đầu, quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Về phần Lâm Chấn cái chết, có thể hay không mang đến cho hắn cái gì nguy cơ? Hắn tin tưởng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, không có vấn đề gì xuất hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Lâm Chấn là tới giết hắn, vì không lưu hậu hoạn, tự nhiên sẽ không nói cho người khác. Chính mình tới qua Quang Đức Phường, thậm chí còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo chính mình không tại Quang Đức Phường chứng cứ, từ đó tránh đi tất cả hiểm nghi. Vì vậy, không có ai biết Lâm Chấn đến Quang Đức Phường. Cũng bởi vậy, không có người sẽ nghĩ tới Lâm Chấn chết ở chỗ này. Ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, không sai biệt lắm canh ba sáng. Triệu Phất Y thở dài, đứng lên, chấn chấn trên thân trường sam, dạo bước hướng phòng ngủ đi đến. Bận rộn một đêm, cũng nên nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Triệu Phất Y đóng cửa lại cửa sổ, cởi trường sam, treo ở đầu giường trên kệ áo. Sau đó, dựa theo thói quen từ lâu, lấy ra bức tranh sơn thủy, dự định đặt ở phía dưới gối đầu. Ngay tại hắn lấy ra bức tranh sơn thủy nháy mắt, bỗng nhiên ngây người, nguyên bản chưa từng biến hóa bức tranh sơn thủy, mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng thật mỏng diệt sạch. Tầng này diệt sạch cực kỳ nhạt, tại bên ngoài dưới ánh trăng cũng phân biệt không rõ, nhưng ở phòng mờ mờ bên trong lại thấy rõ ràng, quang mang nhàn nhạt trên bức họa du tẩu, thật giống như có một tầng sương mù gấp đón đỡ hắn để lộ. Đây là, Triệu Phất Y lập tức cảm thấy tâm phanh phanh trực nhảy. Bỗng nhiên có một cái dự cảm, bóc trần bức tranh bí mật ngay tại hôm nay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.